Chương 86, Thánh biệt. Kang Du công kích ta, bởi vậy ta thu hồi lực lượng của hắn. Kỳ Do đứng ở nơi đó, lấy toàn bộ thế giới nặng nề, làm cho hết thể quỷ sĩ đều hoặc quỷ sát, hoặc đổ dạp trên mặt đất, cũng bằng phẳng mở miệng. Cỗ này áp lực nặng nề, làm cả vô hình đế quốc đều tại kịch liệt rung động. Mà vị ở trong si bờ chỗ, cung điện chỗ sâu nhất mới thu hồi nhịp tim, chưa thu hồi ý thức ý hoặc bộ phận lực lượng, tựa hồ bản năng cảm giác được uy hiếp, QNZ bắt đầu run rẩy đứng lên, một cỗ lực lượng bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng phát ra. Ông trùm sáng bắt đầu từ si bờ phạm vi bên trong xuất hiện, hướng bốn phương tám hướng bao phủ tới. Đây là thánh biệt. Cấp đoạt quỷ sĩ khác lấy thu hồi lực lượng năng lực xem như quỷ sĩ chi vương, ý hoặc có được thu hồi hết thể quỷ sĩ lực lượng năng lực, hắn cũng chính là dựa vào từ ngàn năm nay quỷ sĩ nhóm không ngừng hiến tế, mới từ từ có thể khôi phục. Nguyên bản lấy cái này dưới hình thức đi, tiếp qua mấy chục năm là hắn có thể dần dần khôi phục hết thể năng lực, nhưng giờ này khắc này cảm nhận được kỳ do duy hiếp, hắn bản năng phát động thánh biệt. Cái này thánh biệt cũng không chỉ có một đơn bao trùm một người nào đó, mà là hướng toàn bộ vô hình đế quốc, hướng bao quát tồn tại ở hiện thế hết thể quỷ sĩ thả ra đi qua. Giờ khắc này ý hoạch bản năng muốn đồ cướp đoạt hết thể quỷ sĩ lực lượng, tập trung ở bản thân, để cho mình nhanh chóng phục sinh. Nhưng phát giác được một điểm này kỳ do vẹn vẹn chỉ là hướng xí bờ trung ương phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó đưa tay vung lên quét qua, một cỗ lực lượng vô hình liền quần cuộn cuốn tới. Kia từng chùm dâng lên của sáng, không đợi ngưng tụ thành hình, liền vô thanh vô tức chôn vùi tiêu tán, tính cả toàn bộ xí bờ trung ương cung điện, đều bị một cỗ lực lượng trong nháy mắt trấn trụ. Bệ hạ thánh biệt bị ngăn cản hai tay năm kiếm, quỳ một gối trên đất, gian nan chống đỡ lấy thân thể rủ rẻm trong lòng lờ mờ một tiếng. Xem như gánh chịu ý hoạch mặt khác tinh thập tự kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, hắn biết do ý hoạch vừa mới bản năng phát động thánh biệt, nhưng lại bị kỳ do trong nháy mắt ngăn chặn. Rất hiển nhiên, chính như bọn hắn phía trước giám thị tĩnh linh đình lúc nhìn thấy như thế, kỳ do có được tuyệt đối tính áp đảo lực lượng, tuyệt đối trí cao vô thượng năng lực. Trừ phi ý hoạch chân chính phục sinh, khôi phục toàn trí toàn năng lực lượng, bằng không mà nói tại trước mặt kỳ do căn bản không có bất kỳ kháng cự nào năng lực. Mà bọn hắn những này tinh thập tự kỵ sĩ cũng giống như vậy. Kang Du nếu như mạo phạm ngài hắn lý ra chịu đến trừng phạt, nhưng chúng ta cũng không có mạo phạm. Chúng ta cùng tử thần ở giữa QNZ vẹn vẹn lý niệm khác biệt, dù rèm dáng chống đỡ lấy thân thể. Gian nan nhìn về hướng Kỳ Giọt, từng chút một mở miệng. Trong giọng nói của hắn mang theo kính sợ. Kỳ Giọt nhìn thoáng qua dù rèm, bình thản nói, đích xác chỉ là lý niệm khác biệt. Các ngươi cùng tử thần cũng không tồn tại chính nghĩa cùng tà ác phân biệt, nhưng các ngươi QNZ đích sắc không cách nào cùng tồn tại. Ngài lựa chọn tử thần sao? Dù rèm run giọng mở miệng, cũng không phải tới từ ở trong lòng run rẩy, mà là hắn lúc này thừa nhận kỳ do giáp bách, phát ra một cái từ ngữ âm thanh đều dị thường gian nan. Kỳ do là thế giới người sáng tạo, mà vô luận tử thần vẫn là quỷ si lại hoặc là hư, đều là bởi vì kỳ do mà sinh ra tồn tại. Cho nên tại tử thần cùng quỷ sĩ không cách nào cùng tồn tại dưới tình huống, Kỳ Do tự nhiên là có thể lựa chọn trong đó một chi. Đúng thế. Kỳ Do bình thản đáp lại nói, ta lựa chọn tử thần. Tử thần cùng quỷ sĩ đều có thể lựa chọn, nhưng so sánh với quỷ sĩ, tử thần số lượng càng nhiều, hệ thống cũng càng hoàn thiện. Nếu như lựa chọn bảo lưu quỷ sĩ, tiêu trừ tử thần lời nói, phiền toái như vậy muốn càng lớn nhiều, chỉ là thi hồn giới liền muốn toàn bộ long trời lở đất một lần. Húng chi mấu chốt nhất một điểm, y hoạch cùng giả mạ mổ tổ gần gì gì xài ghệ củ nỉ khác biệt. Giả mạ mổ tổ xài ghệ củ nỉ bất kể như thế nào cứng nhắc cổ hủ, nhưng đối với thi hồn giới cùng linh vương trung thành là không có phải nói, mà y hoạch thì nghĩ đến cướp hết thảy, hiển nhiên muốn bảo lưu một cái lời nói, ký do chỉ biết bảo lưu cái trước. Cho nên để hắn tới chọn, hắn chỉ biết lựa chọn tử thần. Ký do lời nói để dù rèm hơi hơi siết chặt nắm đấm. Hắn biết rõ chính mình liền đứng thẳng đều không thể đứng thẳng, căn bản không khả năng phản kháng, nhưng trong nội tâm nhưng cũng tràn đầy không cam tâm. Gian nan nói, như vậy chẳng phải là đối với chúng ta quá không công bằng à? Kỳ do bình thản nhìn xem dù rèm, nói, trên thế giới này, vốn cũng không có công bằng, hết thể cái gọi là công bằng, đều chẳng qua là ở cố gắng đi tìm một cái công bằng tiêu chuẩn mà thôi. Kỳ do mặc dù mình QNZ so sánh để ý công bằng một điểm này, nhưng hắn công bằng, QNZ vẹn vẹn chỉ là cá nhân hắn tiêu chuẩn mà thôi, tâm linh của mỗi người đều không QNZ nhau, cho nên không có tuyệt đối công bằng, cũng không tồn tại có thể làm cho tất cả mọi người cân bằng tuyệt đối công bằng. Vật chất QNZ đồng dạng không tồn tại cân bằng, bởi vì vũ trụ chính là bởi vì không thăng bằng mới sinh ra, bằng không mà nói liền sẽ là hoàn toàn tĩnh mịch, mỗi cái hạt đều đặn phân bố tại mỗi cái khu vực, mà sẽ không tồn tại tinh cầu, tinh hệ cùng với lô đen. Tất nhiên không tồn tại tuyệt đối công bằng, vậy liền lấy trong lòng mình chỗ cân nhắc tiêu chuẩn đến làm việc. Ông Kỳ giơ tay lên, hướng lên bầu trời nhẹ nhàng một chảo. Chùm sáng màu trắng trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng chiếu xạ đi ra, đem dù rẻm, bạ tặt các loại hết thể quỷ sỉ toàn bộ bao trùm ở bên trong. Cái này quang cùng ý hoạt phía trước thả ra thánh biệt gần giống, nhưng lại là cũng không giống nhau lực lượng. Ý hoạt thánh biệt là đem hết thể đầy đủ quỷ sỉ lực lượng người, tính cả hắn linh hồn cùng sinh mệnh đều cùng nhau cướp đoạt, mà kỳ do dưới lúc này chỗ thả ra thánh biệt, thì vẹn vẹn chỉ lấy về lực lượng. Quỷ sĩ lực lượng nguyên tử ở Linh Vương, cũng là Linh Vương lực lượng một bộ phận, cho nên đồng dạng cũng là chính hắn một bộ phận. Từ góc độ cao hơn đến xem lời nói, hắn thu hồi vốn là thứ thuộc về hắn, bản thân cái này chính là một kiện công bằng, tương đối hắn và thế giới này loại độ cao này mà nói công bằng. Từ tư kỷ do chỗ thả ra ngoài quang bao trùm toàn bộ vô hình đế quốc, hết thảy quỷ sĩ đều ở đây quang mang bên trong thân thể lay động run rẩy, cảm giác được lực lượng của mình tại từng chút một biến mất. Xì bờ trung ương trong cung điện, y hoạt khôi phục một phần lực lượng bản năng bộc phát, hóa thành một cỗ hắc ám, từ trong cung điện hướng lên bầu trời mãnh liệt mà ra, y đổ cùng kỳ do dự tranh đoạt. Nhưng, kỳ do dự chỉ là bấm tay một điểm, y hoạt kia khôi phục lực lượng liền bị một cái vô hình không gian lớn tay, trực tiếp bo gờ trả tờ cổ họng, bóp ở trên bầu trời. Vô luận kia hắc ám sương mù làm sao lay động dãy rua, đều không thể tránh thoát con kia bàn tay vô hình. Cuối cùng, làm hào quang màu trắng triệt để tàn đi, ký do đỉnh đầu xuất hiện một đoàn màu vàng kim nhạt nóng bỏng quang đoàn, kia là toàn bộ vô hình đế quốc bên trong, hết thể quỷ sĩ lực lượng tập hợp sản phẩm. Ký do hướng về phía đoàn này quang cầu vươn tay, để đoàn này quang cầu bay tới gần ngón tay của hắn, sau đó vô thanh vô tức dung nhập trong cơ thể của hắn, tiếp lấy hoàn toàn biến mất không thấy. Làm xong tất cả những thứ này về sau, ký do hơi hơi nhắm mắt lại. Qua vài giây sau, hắn một lần nữa mở to mắt, trên người tán giật ra một chút linh tử ba động biến mất không thấy gì nữa. Quỷ sĩ chỉnh thể lực lượng cố nhiên cũng rất cường đại, nhưng tương đối hắn mà nói, cũng không tính là cái gì quá to lớn đồ vật, cho nên hấp thu lên đến vậy tựa như là người bình thường uống một ly sữa bò. Lực lượng biến mất bạ tạt đám người cảm giác được cỗ kia áp bách biến mất không thấy gì nữa, nhưng bọn hắn trong lúc nhất thời lại như cũ không cách nào đứng thẳng lên. Bởi vì thuộc về quỷ sĩ lực lượng biến mất không thấy gì nữa, để bọn hắn đều lâm vào hết sức không thích ứng cùng suy yếu bên trong, trong con ngươi cũng đều toát ra sợ hãi. Bao quát sắc mặt trở nên tái nhợt xuống tới, vẫn như cũ cầm kiếm nửa quỷ trong đó dù rèm, cu nở dê không ngư nở dê thở hổn hển, cái chán có mồ hôi nhỏ giọt xuống, gian nan nhìn về hướng kỳ giọt. Không cần sợ hãi như vậy. Kỳ giọt nhìn về hướng dù rèm đám người, bình tĩnh mở miệng nói. Mặc dù ta lựa chọn tử thần, nhưng các ngươi cũng là con dân của ta, ta sẽ không giết chết ngươi nhóm, các ngươi có thể làm người bình thường tiếp tục sinh hoạt, sau khi chết cũng có thể tiến vào thi hồn giới. Nương theo lấy tiếng No Yvu Aza, Kỳ Giọt buông tay hướng về phía trước hư không nhấn một cái, toàn bộ vô hình đế quốc không gian đột nhiên bả tờ đầu và nở ve ho, một cái bàn tay vô hình trong nháy mắt kéo lấy hết thể vô hình đế quốc bên trong sinh mệnh. Ngay sau đó, hiện thế một góc nào đó, trên bầu trời không gian bảy biện ra kịch liệt vặn vẹo cùng làn sóng, sau đó mảng lớn bóng người xuất hiện, rơi xuống từ trên không, từng mảnh rơi xuống phía dưới trên đất trống. Phát sinh cái gì, lực lượng của ta làm sao biến mất, nơi này là địa phương nào, ta tại sao lại tới nơi này? Một chút phân bố tại vô hình đế quốc từng cái khu vực phổ thông bình dân, lúc này đều toát ra ánh mắt kinh hoàng nhìn bốn phía, trong lúc nhất thời tràn ngập đối không biết sợ hãi. Dù rèm bị đặt tại một khối nhô lên trên đỉnh núi, hắn vẫn như cũ duy trì một chân quỳ xuống tư thế, qua mấy giây mới gian nan đứng thẳng lên, cũng lay động thân thể, thở dốc mấy lần. Cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng đã vô ảnh vô tung biến mất, biến thành người bình thường, hắn lại thở dốc hai lần, bình phục lại hô hấp của mình, ánh mắt lướt qua phía dưới mảng lớn quỷ sĩ. Phía dưới những cái kia quỷ sĩ cũng đều cùng nhau nhìn về hướng dù rèm. Dù rèm đại nhân. Cuối cùng là đối mặt đông đảo vô hình đế quốc các cư dân kinh nghi cùng bối rối ánh mắt, Dù dẻm ánh mắt hơi buông xuống, sau đó nhìn về hướng đám người, nói, nơi này là hiện thế. Chúng ta cùng tử thần chiến tranh kết thúc. Câu nói này nói ra, để phía dưới trở nên hoàn toàn yên tĩnh xuống tới. Mà tại đây hoàn toàn yên tĩnh bên trong, dù dẻm ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, trong con ngươi hiện lên một vệ một chút sầu lo, lẩm bẩm nói, vậy hạ kỳ do thu hồi quỷ sĩ lực lượng, kết thúc quỷ sĩ cùng tử thần ngàn năm huyết chiến. Cái này theo một ý nghĩa nào đó tới nói có lẽ là chuyện tốt, bởi vì bọn hắn đã không còn địch nhân, cũng không lại cùng bất luận kẻ nào đối địch, có thể làm người bình thường tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Sau khi chết cũng sẽ cùng người bình thường đồng dạng, biến thành hồn phách tiến vào thi hồn giới, từ sau lúc đó nếu như muốn đạt được lực lượng, cũng có thể lại đi tu hành, có đã từng thân là quỷ sĩ nội tình, bọn hắn muốn trở thành tử thần cũng không khó. Mà tinh thập tự các kỵ sĩ nghĩ muốn tu luyện thành vì đội trưởng, QNZ đồng dạng không khó. Chỉ là, kỳ do thu hồi bọn hắn xem như quỷ sĩ sinh mệnh, giao phó bọn hắn người bình thường sinh mệnh, nhưng lại chưa chắc sẽ đối ý hoặc làm như thế. Bất quá bất kể như thế nào, hắn cũng không có năng lực đi qua nở những này, một ý niệm thu hồi hết thể quỷ sĩ lực lượng, sức mạnh to lớn như vậy không phải bất luận cái gì quỷ sĩ có thể chống cự. Bọn hắn tại trước mặt kỳ do vẹn vẹn chỉ là phàm nhân mà thôi.